Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 73 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Lâm Vũ Loan vội vàng quay đầu nhìn về phía chồng, ý bảo anh ta tỏ thái độ đi. Bố Thẩm hơi cau mày, sau đó do dự một lát mới thử nói. Cho dù là con ruột hay là con nuôi, bố cũng sẽ không vứt bỏ. Câu trả lời của ông thật ra rất đúng trọng tâm, đồng thời cũng chứng minh cho Thẩm Thanh Vi thấy, nếu như Dương Tâm đúng thật là con gái của ông sẽ không bao giờ để lưu lạc ở bên ngoài. Con gái chân chính của nhà họ Thẩm nên được hưởng vinh hoa phú quý thuộc về mình. Thẩm Thanh Vi sau khi nghe xong bố Thẩm nói những lời đó, cô ta chậm rãi nắm chặt hai bàn tay lại. Trong cái nhà này chỉ cho phép tồn tại một mình cô ta. Một khi có nhiều thêm một Dương Tâm, vậy thì cô ta còn có địa vị gì nữa chứ? Cho nên Dương Tâm nhất định phải chết. Nhà họ Dương, trong phòng khách, Dương Thành đưa tay ném một xấp tài liệu xuống mặt bàn, căm tức mà trừng mắt nhìn Tôn Bích Như đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa. Đây có phải là do bà tiết lộ ra bên ngoài không? Ai kêu bà đi nói ra bên ngoài Dương Tâm không phải là cốt nhục của nhà họ Dương? Hiện tại, tất cả mọi người bên ngoài đều đang cười ông. Cười ông đã bị chính vợ của mình cắm sừng. Tôn Bích Như nhìn người đàn ông trung niên bụng phệ trước mặt, ánh mắt như hiện lên vẻ chán ghét. Vẫn là những chú trai tơ ở bên ngoài làm bà ta vui vẻ, cũng có thể làm cho bà ta được thỏa mãn. Nếu như không phải lão già kia thủ đoạn cao, nắm giữ hơn nửa gia sản của nhà họ Dương ở trong tay, không chịu nhà ra, thì bà ta đã sớm vứt bỏ lão ta để đi vui vẻ với mấy trai tơ rồi. Cái này không phải tôi tiết lộ ra bên ngoài, Dương Thành chẳng lẽ ông không vui sao? Vui vẻ cái gì chứ? Trong chốc lát Dương Thành không có phản ứng gì. Lời nói này của bà là có ý gì? Vẻ chán ghét ở trong ánh mắt của Tôn Bích Như như càng thêm sâu sắc. Đồ con lợn này, rõ ràng như vậy mà cũng không đoán ra được sao. Nếu Dương Tâm không phải là cốt nhục của nhà họ Dương, vậy thì năm đó Trần Thục Quyên sinh ra con cái đã bị người ta đánh cháo. Nói trắng ra thì ông ta không bị cắm sừng, mà là con gái ruột của ông ta, làm thế thân cho Dương Tâm trở thành thiên kim tiểu thư cao quý của nhà họ Thẩm. Nếu như Dương Tâm chính là con gái của nhà họ Thẩm, vậy thì con gái nhà họ Thẩm hiện tại chính là con gái ruột của ông. Ông không thấy dáng vẻ của Thẩm Thanh Vi và Trần Tục Quyên rất giống nhau sao? Một thoáng giật mình nhanh chóng qua đi, Dương Thành lập tức khôi phục lại tinh thần. Bà nói Trần Tục Quyên năm đó không có lừa tôi. Bà ấy là vì muốn con gái mình sống một cuộc sống giàu có nên đã đánh cháo bọn chúng sao? Chẳng thế thì sao? Chẳng lẽ giờ vẫn còn lời giải thích thứ ba nữa sao? Hiện giờ thật sự sẽ mau chóng được làm sáng tỏ thôi. Nhà họ Thẩm một khi đã biết được Thẩm Thanh Vi chỉ là đồ giả, chắc chắn sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà. Việc bây giờ ông cần chính là làm bảo toàn địa vị của con gái ông trong nhà họ Thẩm. Chỉ có như vậy mới có thể lấy được một chút lợi ích thông qua nó. Mà cách duy nhất để bảo toàn cho nó chính là diệt trừ cái đứa con chân chính là Dương Tâm. Thân thể của Dương Thành run lên mạnh mẽ, coi như là ông ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đôi mắt nhẹ nhẹ ánh lên một tia gạt bỏ. Nếu như con gái của nhà họ Thẩm bây giờ chính là con gái ruột của ông ta, vậy thì ông ta chỉ còn cách diệt trừ Dương Tâm để bảo toàn cho con gái của mình mà thôi. Tôn Bích Như thấy chỉ có một câu nói của mình đã thành công gợi lên sát ý ở trong mắt Dương Thành, trong lòng không khỏi vui mừng. Một người muốn Dương Tâm chết như vậy, bà ta không tin cô ta có thể sống được. Buổi tối, có người đào ra được Dương Tâm và Thẩm Thanh Vi có cùng ngày sinh nhật. Chuyện này đã dấy lên dư luận, sóng gió. Chung cư Thịnh Cảnh, trong phòng khách, Dương Tâm ném chiếc điện thoại qua một bên, nâng cốc trà hoa quả lên nhấp hai ngụm. Cũng không biết hương vị này có chỗ nào làm cho tiểu tổ tông ở trong bụng không thích. Nước trái cây vừa mới chảy xuống cổ họng, một nguồn cơn buồn nôn đã nhanh chóng ập đến, khiến cô phải vội vàng ôm lấy chiếc thùng rác để nôn lấy nôn đề. Lục Gia Bách từ phòng bếp lao ra, trong tay vẫn cầm lấy chiếc thìa nấu ăn. Thấy Dương Tâm đang nôn, khuôn mặt tuấn tú bỗng trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo đi vào trong nhà bếp. Một lát sau, anh bưng một cốc nước ấm đến. Lúc này Dương Tâm đã nôn xong, đang dựa vào ghế sofa để thở dốc. Lục Gia Bách thấy khuôn mặt cô tái nhợt, chắc hẳn đã nôn rất dữ rồi. Ngay cả mặt cũng lạnh lùng, khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Đây là một người phụ nữ tự tin kiêu ngạo đến nhường nào mà hiện giờ lại mang thai biến thành cho đến mức như vậy. Khi nhìn thấy mặt mũi cô tràn đầy mệt mỏi, ý nghĩ trong lòng càng phát ra kịch liệt hơn. Đợi đến lúc thích hợp nhất sẽ cùng với cô ấy đi phá thai. Uống nước đi. Dương Tâm đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, yếu đuối vô lực nói. Đứa nhỏ này có một chút yếu ớt, bây giờ mới là giai đoạn đầu mà đã phản ứng mạnh như vậy, về sau có khi càng thêm ầm ĩ nữa. Lục Gia Bách nhìn qua chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của cô một lượt, căng giọng nói. Chịu đựng vài ngày nữa, khi đến thời gian anh sẽ cùng em đến bệnh viện, chúng ta bỏ đứa nhỏ đi. Dương Tâm nhìn anh chằm chằm ước chừng cả phút đồng hồ, sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng. Em đoán đứa bé cũng chính là con gái là tình nhân kiếp trước của anh. Thật sự bỏ sao? Bây giờ chưa thể khám được ra giới tính của thai nhi, thế nhưng có thể dựa vào vài dấu hiệu để đoán ra. Vẫn tốt, lần này chỉ mang thai đơn, bằng không sao mà có thể bỏ được. Sâu ở trong ánh mắt của Lục Gia Bách hiện lên một sự do dự lưỡng lự, dần dần trở thành không muốn. Anh không muốn giả bộ mạnh mẽ cưỡng ép được. Đúng, anh chính là không nỡ. Là con trai không nỡ rồi, lại là con gái càng không nỡ. Em có ý kiến riêng của mình, anh đừng có kích động em. Em nói sinh non chính là sinh non. Dương Tâm đưa tay mơn mớn chiếc bụng. Cô có một chút không nỡ, sao bây giờ? Lục Gia Bách không muốn nói mấy chuyện lo lắng này nữa. Anh nói sang chuyện khác. Hai ngày này, nhà họ Thẩm sẽ có động tĩnh, có thể sẽ xét nghiệm ADN với em. Hoặc là xét nghiệm ADN với Thẩm Thanh Vi. Dương Tâm, bây giờ em định tính thế nào? Ý cười trên khóe môi của Dương Tâm chợt cứng đờ, im lặng một lát, cô mới lên tiếng. Nếu như em không có cái thân phận con cái nhà họ Thẩm như vậy, anh có cho rằng thân phận của em rất thấp không? Dương Tâm... Gần như hai chữ được siết chặt giữa hai hàm răng của Lục Gia Bách, trong giọng nói ẩn chứa một chút không vui. Sau đó anh tiến sát lại gần và hôn lên môi cô. Một nụ hôn mạnh mẽ mang theo ý trừng phạt bá đạo mà đè ép lên người cô. Sau này con nói mấy lời như vậy nữa, đừng có hỏi tại sao anh lại đánh em nhé. Nếu em còn nói vậy, anh thật sự sẽ đánh em một trận. Dương Tâm nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói. Anh hung dữ với em, anh còn định có ý đồ với em nữa. Chết tiệt. Lục Gia Bách không chịu nổi, chính là bộ dạng non nớt yếu đuối, đáng thương này của Dương Tâm. Nó khơi dậy quỷ dữ ở trong con người anh, khiến anh hận không thể lập tức nghiền ép cô, đem cô hòa nhập vào bên trong máu thịt của mình. Nếu em còn làm như thế, anh giết em bây giờ đấy. Dương Tâm nhếch miệng cười, nhào vào trong ngực anh. Lục Gia Bách, em không cần thân phận con gái của nhà họ Thẩm. Lần này em đồng ý để cho anh mang chuyện ra bên ngoài ánh sáng, mục đích là để thức tỉnh Thẩm Thanh Vi, để cho cô ta biết quý trọng hiện tại. Đừng có nghĩ dồn ép em nữa. Hiện tại coi như đã khiến cho cô ta tỉnh ngộ, bỏ qua cho cô ta đi. Nếu còn có lần sau, em nhất định sẽ không nương tay nữa đâu. Lục Gia Bách không khỏi bật cười. Anh biết nhất định người phụ nữ này sẽ làm như vậy mà. Người phụ nữ này tính tình lạnh lùng nhưng vô cùng trong sáng, thật sự rất tốt bụng hiền lành. Chỉ cần giữ mối quan hệ tốt đẹp với cô, nếu như người khác đối xử với cô 3 phần chân tình, cô ắt sẽ đáp trả đối phương cả 7 phần ân tình. Được, anh sẽ giúp đỡ em. Hai ngày nay anh sẽ sai người chú ý đến nhà họ Thẩm một chút. Chỉ cần có bất cứ động tĩnh nào anh sẽ nói cho em trước. Dương Tâm gật đầu. Em nghĩ bọn họ sẽ không kéo Thẩm Thanh Vi đi làm xét nghiệm đâu. Dù sao chuyện này cũng làm tổn thương đến Thẩm Thanh Vi. Rất có thể bọn họ sẽ đến nhà kho để lấy đến ADN của em làm xét nghiệm. Đợi lát nữa em sẽ hack hệ thống tài liệu của cảnh sát, bóp méo số liệu một chút. Hôm sau, 4 người nhà họ Phó ngồi chuyên cơ bay vòng quanh đế đô. Trong sân bay tư nhân, Dương Tâm vỗ bả vai của Phó Đức Chính đang ngồi trên xe lăn. Thuận buồm xuôi gió nhé, sau này còn gặp lại. Ánh mắt Phó Đức Chính check đi, dừng lại trên người Lục Gia Bách, sau đó nhàn nhạt nói. Người phụ nữ có rất nhiều đàn ông nhớ thương cô ấy. Cho nên anh canh chừng cẩn thận vào, nếu để cho người ta tóm được sơ hở mà chen vào, ước chừng chuyện này sẽ làm trò cười cho cả thế giới mất. Lục Gia Bách hờ lạnh một tiếng,